Trong phòng huấn luyện truyền đến tiếng gõ bàn phím, lách cách. Kỳ Túy đột nhiên nhớ ra loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt này là gì. Vô Dương hiện tại cực kỳ giống chính. Góc truyện audio.com, anh mấy năm trước, vào 5 giờ rạng sáng, Vô Dương tháo tai nghe xuống, tắt máy vi tính, đi ra phòng nghỉ. Vô Dương mang theo áo khoác không về phòng của mình, mà tiến vào WC lầu 3, dùng nước lạnh rửa luôn mặt. Nắng sớm nhu hòa chiếu vào trong hành lang, Kỳ Túy nhìn Vô Dương, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lại Hoa nói muốn mở họp về Vô Dương, Hà Tiểu Húc thỉnh thoảng cổ vũ Vô Dương vài câu, bọn họ đều đang công khai ám chỉ Kỳ Túy, để anh khuyên nhủ Vô Dương, trao đổi với Vô Dương nhiều một chút, để cậu hiểu ý nghĩa truyền thừa về tim. Vô Dương còn quá nhỏ tuổi, trải qua nhiều phức tạp còn khác Kỳ Túy một tầng quan hệ, Kỳ Túy vẫn không biết nên mở miệng như thế nào. Càng biết rõ bản thân năm đó gánh vác cái gì, thì càng do dự có nên mau chóng giao trọng trách này cho Vô Dương hay không. Kỳ Túy rất thích Vô Dương, 25 tuổi, đây là lần đầu tiên anh thích một người. Thích đến nỗi Kỳ Túy đã không cam lòng giải nghệ. Tiếng nước quá lớn, Vô Dương không nghe thấy tiếng bước chân của Kỳ Túy, cậu xoa nhẹ mặt một cái, cởi luôn áo tê sớt, dùng nước lạnh nhúng ướt vạt áo, làm thành khăn mặt lau cổ cùng cánh tay. Kỳ Túy nhìn bóng lưng trần của Vô Dương, con mắt đột nhiên rụt lại. Trên vai sau của Vô Dương, bất ngờ có hai chữ được xăm vẫn chưa lành ở hai bên vai. Trên vai trái là hóc. Trên vai phải là răng, trên vai trái là đội, trên vai phải là niềm tin. Không cần tới bất kỳ ai nhiều lời, từ lâu cậu đã hiểu rõ. Gạt giò, ngáng giò chỉ chặn địch, cách chương.